mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Đưa người cái ánh mắt chính mình thể hội, Yến Dương khí nôn ra máu nói. A thần lại không có chọc ngươi, làm chi tổng nhằm vào hắn. Thời khinh khinh, ngoặc kép chấm than, bởi vì ta yêu ngươi chết mất a. Yêu đến nghĩ ngươi tử. Yến Dương mặt loát hồng đứng lên, ngực kịch liệt phập phồng nói. Phi, ta mới không cần ngươi yêu. Nữ nhân ra ra, nói lời này có ghê tởm hay không? Thời khinh khinh A Thanh, hòa nhau nhất thành, nữ nhân như thế nào? Nữ nhân cùng nữ nhân sẽ không có thể có chân ái. Rõ ràng ta yêu đến nghĩ ngươi tử, yêu như vậy chân thành, chẳng lẽ không có thể chứng minh ta đối với ngươi là thật yêu sao? Đang ở cùng Tang Thi chiến đấu Quý Mặc Ngôn chân kế tiếp lảo đảo. Nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía thời khinh khinh, sau khi trở về hảo hảo giáo huấn, không thể tùy tiện nói với người khác yêu, nàng yêu chỉ có hắn cùng Tiểu Hành là có thể, người khác tưởng đều đừng nghĩ. Yến thần, ngoặc kép chấm than, hắn cảm giác chính mình tam quan muốn toái. Thời đại này quá điên cuồng, nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể có tình yêu. Khương Duyệt Đồng xuất ra đồ ăn, thời khinh khinh mồm to cắn ăn đứng lên, thỏa mãn nhắm mắt lại. Có lẽ là đồ ăn rất hương, có lẽ là thời khinh khinh ăn bộ dáng rất mê người. Yến Dương không đợi Khương Duyệt Đồng nhường nhường, ngay lập tức lấy qua đồ ăn ăn đứng lên. Ngô, ăn ngon, thời khinh khinh trừng lớn mắt, đem Khương Duyệt Đồng hộ đến phía sau, thân thủ sẽ thưởng Yến Dương trong tay đồ ăn, hoàn trả đến, đây là cho ta, người không cho ăn. Yến Dương rất nhanh phát hiện này đồ ăn ưu việt, đương nhiên không chịu nhường, không cần, ta cũng rất đói bụng, người nhanh buông ra, đều dính ta nước miếng ngươi còn muốn ăn bất thành. Thời khinh khinh nghe ngôn, mạnh buông tay. Ghét bỏ xem Yến Dương liếc mắt một cái, đem Khương Duyệt Đồng đẩy tiến Thủy Liên phạm vi, hoa nhỏ, đi cùng Tiểu Hành đợi ở cùng nhau. Yến Dương lưu luyến nhìn về phía Khương Duyệt Đồng. Rất muốn hỏi nàng còn có hay không này đồ ăn, nhưng không đợi nàng mở miệng, thời khinh khinh liền hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Thưởng đứa nhỏ gì đó. Người thực sự mặt, Yến Dương, ngoặc kép chấm chấm, là ai thượng một phút nói yêu ta, đồ ăn cũng không cho ta, còn mắng ta, người thật sự yêu ta sao? Thời khinh khinh đưa một ánh mắt, chính ngươi thể hội, nói xong tiếp tục ăn chính mình gì đó. Nàng cũng là giận đến hồ đồ, thế nhưng cùng nữ chủ đánh nhau, còn cong nữ chủ mặt, túm nữ chủ tóc, hắc hắc, đừng nói, còn đỉnh thích. Thời khinh khinh an tĩnh lại, vừa ăn này nọ một bên hấp thu thủy hệ tinh hạch. Như vậy thân thể khôi phục tốc độ nhưng là nhanh chút. Sợ nhất không khí bỗng nhiên yên tĩnh, vừa mới đánh qua giá. Hiện tại loại tình huống này, Yến Dương có chút không thích ứng. Rõ ràng nàng thực chán ghét thời khinh khinh. Hiện tại nàng rất rõ ràng chính mình không thích thời khinh khinh. Thậm chí cảm thấy thời khinh khinh không xứng với Quý Mặc Ngôn. Cao thấp đánh giá lại đánh giá, cứ như vậy người đàn bà chanh chua, có thể xứng đôi tốt như vậy nam nhân. Nàng có thể cảm giác xuất ra, Quý Mặc Ngôn thực lực cùng A Thần không sai biệt lắm. Khả thời khinh khinh lại có cái gì? Bất quá là cái thủy hệ dị năng giả, chỉ có thể phóng thủy mà thôi. Căn bản không có nàng quang hệ dị năng hữu dụng, thời khinh khinh. Đình chỉ ngươi não bổ. Hiện tại lập tức, cuồn cuộn lan. Yến Dương, nàng làm sao mà biết ta ở não bổ. Người nhường ta rời đi ta liền rời đi. Ta đây nhiều thật mất mặt. Thời khinh khinh khí kiệt, chưa thấy qua ngươi như vậy. Không biết xấu hổ nữ chủ. Tưởng biểu đạt cái gì đều viết ở trên mặt. Lúc này liền mơ ước lão nương nam nhân là đi. Tin hay không lão nương phân phân chung đem ngươi nam nhân hoác hoác. Yến Dương có loại dự cảm bất hảo, chạy nhanh trốn thời khinh khinh xa chút lại xa chút, thời khinh khinh cười thủ động tái kiến, bái ngài nội, Yến Dương thân thủ muốn bắt thời khinh khinh, ngươi, ngoặc kép chấm chấm, OCV by Love Dayo, hết chương.